Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Chương 140 hạng đội hôm nay rượu tỉnh sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Hồ giao đại kinh thất sắc. Ngươi, không đợi nàng, ngươi, ra cái nguyên cớ tới. Hạng Vân Độc liền lại hôn mê bất tỉnh, hắn thân thể lại cường kiện. Cũng là cái vừa mới hoàn hồn phàm nhân, muốn thân thể cùng linh hồn phù hợp, ít nhất đến ở trên giường nằm thượng 10 ngày nửa tháng. Liễu Vạn Thanh chặt đứt địa ngục oan hồn, trở lại Hồ Giao bên người, xem nàng vẻ mặt khiếp sợ, hỏi nàng, như thế nào, hắn không sống. Hồ Giao cắn môi, đầy mặt rối rắm, sống, nhưng thật ra sống, nhưng hắn không nhớ rõ A Kiều. Chờ A Kiều tỉnh lại. Phát hiện Hạng Vân Độc không nhớ rõ chính mình, kia còn không thủy mạn kim sơn, khóc đều phải đem Hồ Giao cấp khóc chết. Liễu Vạn Thanh nhíu mày, điều tra Hạng Vân Độc thần thức, hắn thần nguyên tinh phách không có một tia khe hở, tựa như chưa từng chịu qua trọng thương, hắn chưa chịu phía trước cũng đã cảm giác nhạy bén, chờ lần này hảo sẽ càng sâu dĩ vãng. Liễu Vạn Thanh trầm ngâm một lát, biết vấn đề ra ở đâu. Hắn có thể là uống nhiều quá, Hồ Giao há to miệng. Uống nhiều quá là mấy cái ý tứ. Mạnh bà rượu phi phàm người có thể tiêu thụ, Hạng Vân Độc vi rằng có cái quỷ sai thân phận. Nhưng hắn như cũ là phàm nhân, nửa giọt như vậy đủ rồi. A Kiều một hơi đem bình đều đảo cho hắn, nhưng không phải đem hắn uống nhiều quá. Uống say, kia nhưng làm sao bây giờ? Hồ Giao gấp đến độ cái đuôi bãi lại đây bãi qua đi. Nhất thời hai mắt đẫm lệ, hỏi Liễu Vạn Thanh, ngươi nói, nàng có phải hay không cố ý. Liễu Vạn Thanh đốn một lát, ước chừng là tay run đi, Hồ Giao đem nước mắt nghẹn trở về. Ngẫm lại cũng là, làm Hạng Vân Độc đã quên nàng, hảo bàn lại luyến ái lại kết hôn. 100 A Kiều 100 đều sẽ không như vậy là mà ni nếu là uống say. Kia hắn khi nào có thể rượu tỉnh? Liễu Vạn Thanh mở ra lòng bàn tay, trong tay hồn hỏa thốc thốc nhảy lên, phẳng phất một trận gió là có thể diệt. Liễu Vạn Thanh đem A Kiều để vào bạch ngọc trong bình. Bình ngọc toàn thân phát ra bảo quang, vừa thấy liền không phải phàm vật, hồn hỏa được đến tẩm bổ, ngọn lửa đều cường tráng chút. Hắn liếc Hồ Giao liếc mắt một cái, không nhớ rõ. Ngược lại càng tốt, Hồ Giao cái đuôi đều dựng thẳng. Ngươi nói bậy gì đó? Liễu Vạn Thanh giơ bình ngọc nói. Nàng không biết năm nào tháng nào mới có thể khôi phục. Phàm nhân số tuổi thọ bất quá trăm năm. Hắn khả năng đợi không được lúc ấy, Hồ Giao trước lại đỏ vành mắt. Muốn khóc không khóc, nàng hạ quyết tâm, nàng nếu thay ta gánh chịu lôi kiếp, ta liền thiếu nàng một cái ân tình. Phải làm sao bây giờ mới được? Ngươi nói cho ta, ta đi là mà đi, nàng không được, còn có trong tộc trưởng lão đâu, liền tính là Thanh Khâu thiếu nàng Trần Kiều một ân tình. Liễu Vạn Thanh vươn ra ngón tay, chọc thượng cái trán của nàng, đem nàng chọc sau này một ngưỡng, còn dùng không ngươi, hư không tiêu thất một người, việc này như thế nào cũng không thể nào nói nổi, còn có lỗ hổng ở bổ, kia một phách làm ác sự, cũng là thời điểm khởi đế. Bọn họ khi nói chuyện muốn đi, thổ oan nóng này, hắn một cái ngoại lai vụ công quỷ, còn có thể đến địa phương nào đi? Hồ Giao nhìn nó liếc mắt một cái, đến đây đi, thổ hoa tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nó vừa thấy Hồ Giao mở ra lòng bàn tay, liền nhảy lên, nhảy đến Hồ Giao lòng bàn tay, bô bô khen nàng một trường xuyến. Liễu Vạn Thanh quét nó liếc mắt một cái, người đảo sẽ vuốt mông ngựa. Hồ Giao kinh ngạc, ngươi còn sẽ nói thái ngữ đâu, quả nhiên sống được trường chính là chiếm tiện nghi. Tỷ như cái kia hư A Kiều, tuy rằng tu luyện điều kiện kém, nhưng cũng vững chắc dụng công 2000 năm mà ni không giống nàng. Nhiều lắm cũng liền tu luyện cái 7-80 năm đi. Thổ oa nhảy đến Hồ Giao trên người, Liễu Vạn Thanh cùng Hồ Giao phù đến giữa không trung. Thổ oa vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ đến một lần phong cách ngự kiếm chi lữ. Không nghĩ tới Liễu Vạn Thanh giấu ở đụn mây, đả thông 110, đồng chí, ta muốn báo án. Hồ Giao cùng thổ hoa cùng ghé mắt. không trong chốc lát xe cảnh sát liền tới rồi. Xuống dưới mấy cái cảnh sát đem Hạng Vân Độc nâng lên xe. Liễu Vạn Thanh sử cái thủ thuật che mắt, bọn họ thấy vẫn là Hạng Vân Độc bị thương bộ dáng. Theo dõi một cha, xác thật có mấy người đem hắn từ trên xe nâng đi xuống. Trong phòng còn có đánh nhau quá dấu vết, này đó còn ở tiếp theo. Này đống biệt thự tầng thứ ba cha ra rất nhiều hán triều đồ cổ. Chợ phía tây cảnh sát phỏng đoán đây là một đám văn vật đạo tặc. Hạng Vân Độc phát hiện bọn họ phạm tội sự thật, theo dõi chụp đến kia hai cái nam nhân thực mau đã bị bắt được. Hai người bọn họ cung ra lời chứng không thể tưởng tượng. Nói bắt cóc Hạng Vân Độc là bởi vì nghe xong đại sư nói. Đại sư tuy rằng tuổi không lớn, nhưng có đại thần thông. Chỉ cần bọn họ thành tâm thế đại sư làm việc, liền không có cái gì tâm nguyện không thể viên. Bọn họ môn phái này, còn có cái lừng lẫy nổi danh đại sư tỷ, ảnh hậu Trương Địch, chợ phía tây làm ghi chép hai cái cảnh sát đều ngây dại. Loại này vụ án, có bao nhiêu năm cũng chưa nghe qua, này hai nhìn cũng không giống như là tinh thần có vấn đề bộ dáng. Không nghĩ tới bọn họ thật đúng là lấy ra cùng Trương Địch chụp ảnh chung. Là ở đại sư pháp hội thượng, bởi vì chợ phía tây là đại sư ra đời mà, cho nên mới có loại này thù vinh có thể thỉnh đến đại sư làm pháp hội. Này đến xem như tà giáo đâu vẫn là bán hàng đa cấp đâu. Một cái cảnh sát hỏi một cái khác cảnh sát, ta xem này hay không có gì đại khác biệt án tử bởi vì liên lụy đến đại phê lượng văn vật. Biệt thự lại xác thật là ở Trương Địch danh nghĩa, chợ phía tây. Kinh thành hai mà cảnh sát liên hợp phá án, vị này ảnh hậu từ phim trường bị mang về cục cảnh sát. Đại sư ở kinh thành biệt thự cũng bị niêm phong, vật chứng ảnh chụp nhìn thấy ghê người, còn có một đôi song bào thai, nghe nói là từ ở nông thôn mua tới, bởi vì bát tự cực âm, có thể gặp quỷ vật, này liền lại liên lụy đến mua bán nhân khẩu án kiện. Án tử thuyết cầu dường như, càng bọc càng lớn. Biến thành một cọc đại án, đến đại sư biệt thự cầu thần thông danh nhân nhóm đều bị mời vào trong cục uống trà. Chỉ có Trương Địch từ đầu chí cuối cũng không chịu tin tưởng đại sư là văn vật đạo tặc. Hồ Giao nhỏ giọng hỏi, cái này văn vật đạo tặc đến chỗ nào chụp tới nha? A Kiều đều đã biến thành một đoàn tiểu ngọn lửa, nàng không thấy lại muốn như thế nào giải thích a? Toàn bộ giải mộng tư đều hoạt động lên. Bổ cái này đại người sống đột nhiên không thấy lỗ hổng. Viết mười mấy tiểu kịch bản, cuối cùng là con thỏ yêu kịch bản bị tiếp thu. Nàng dứt khoát đem A Kiều cấp viết mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, vụ oan đến đại sư trên người, bị văn vật đạo tặc cấp mang đi. Hồ Giao phiên kịch bản khóc đến nước mắt một phen, nước mũi một phen, vang dội hút hạ cái mũi. Đến mức này sao? Cần thiết thế nào cũng phải như vậy ngược sao? Hạng Vân Độc uống say, còn uống qua đầu, hắn ký ức về tới A Kiều xuất hiện phía trước. Hàn Cương mất tích chán thời điểm mà ni Hồ Giao một bên nhìn lén một bên chịu đựng nước mắt. Tựa như A Kiều không tại thế gian đi này tao. Khương Thần Bồi ở phòng bệnh, cấp Hạng Vân Độc lột quả quýt. Hắn chưa từng trải qua cái này sống, nhưng làm thật cẩn thận bãi ở cái đĩa thượng. Đưa đến Hạng Vân Độc bên miệng, ngươi là nói, Hàn Cương án tử đã phá. Hạng Vân Độc vừa mới tỉnh lại, này hơn nửa năm sự, hắn một kiện đều nhớ không nổi. Bác sĩ nói là phần đầu bị va chạm, lô nội có chỗ máu bầm không tán, áp bách ký ức thần kinh, chờ đến máu bầm tan, có lẽ là có thể nhớ tới. A, Khương Thần gật gật đầu, cúi đầu không dám nhìn hắn đôi mắt, Hạng ca. Ngươi muốn ăn thạch lựu không? Cái này lột tới lao lực. Hạng Vân Độc liền sẽ không hỏi đông hỏi tây. Là như thế nào phá? Khương Thần cầm lấy cái thạch lựu. Dùng tiểu đao cạo vỏ. Chính là ngươi mang theo ta đi Trần Gia Banh. Ở cá tôm đường đem lão Hàn thi thể đào ra. Hạng Vân Độc trầm mặc một hồi. Hắn lại một lần tiếp thu cái này tin tức. Trong lòng như cũ không dễ chịu. Là ở khi nào? Khương Thần đã có chuẩn bị tâm lý, Hạng Vân Độc là khẳng định muốn thẩm vấn kiện chi tiết. Nhưng hắn có thể nói rất ít, 8 tháng đế thời điểm mà ni ai cung cấp manh mối. Trần Gia Banh thôn dân. Hạng Vân đọc bằng trực giác đặt câu hỏi. Người đem ngày đó sự cẩn thận cùng ta nói, Khương Thần liền mau chống đỡ không được. Hạng ca, bác sĩ nói, người hiện tại muốn thiếu tư thiếu tưởng nghỉ ngơi nhiều. Người trước nghỉ ngơi tốt, trở về lại xem hồ sơ vụ án, Khương Thần nói xong liền muốn đánh miệng mình. Hàn Cương cái kia hồ sơ vụ án không nhắc tới Trần Kiều. Nhưng Trương Phong án tử, 1804 án tử lách không ra Trần Kiều. Bạch Mỹ Lan cũng đi theo đuổi tới chợ phía Tây. Nàng ở nhi tử trước mặt một tiếng cũng chưa khóc, nhìn khóa lại nhi tử trên eo băng gạc, hốc mắt đỏ lên, nhưng một chữ cũng chưa nhắc tới Trần Kiều tới. Nhi tử là cái cố chấp người, bởi vì hắn duyên cớ, bạn gái không thấy, hắn xác định vững chắc không qua được cái này điểm mấu chốt. Nàng gần nhất liền đem phòng bệnh trong ngoài đều thu thập một lần. Này đều phải ăn Tết, như thế nào cũng đến vui mừng điểm ni, mụ mụ cho ngươi hầm một con gà. Ta hỏi qua bác sĩ, ngươi miệng vết thương khép lại thực hảo, có thể ăn, hai chỉ chén một con thịnh canh, một con thịnh hai chỉ gà đùi. Hạng Vân độc uống xong rồi canh, hai chỉ đùi gà một con cũng chưa động. Bạch Mỹ Lan nhìn thoáng qua, đôi mắt lại đỏ, một con là để lại cho A Kiều, một con là cho ngoan ngoãn, ăn luôn, này gà ta hầm mấy cái giờ, một chút cũng không cho lãng phí nga. Hạng Vân độc lúc này mới cầm lấy chiếc đũa, nhai hai khẩu lại ăn không vô, hắn nhìn chằm chằm trước mặt chén, hỏi Bạch Mỹ Lan, ta thật sự, không có quên cái gì chuyện quan trọng sao? Bạch Mỹ Lan cõng thân thế nhi tử thu thập quần áo. Lấy ra dầu gội, bận bận rộn rộn chuẩn bị cấp nhi tử tẩy cái đầu. Cầm bồn đi ra ngoài tiếp nước ấm. Có chuyện gì lạp, ngươi có thể có chuyện gì? Nói xong đóng cửa lại. Môn một quan liền chịu đựng không nổi. Nước mắt cắt đứt quan hệ giống nhau rơi xuống. Hỏi trượng phu, ngươi tìm người nghe được không có? Bạch đạo tìm không ra. Hắc đạo cũng tìm, Trần gia làm buôn bán tổng nhận thức những người đó. Có thể hỏi đều hỏi, chính là không có tin tức, loại sự tình này, không có tin tức ngược lại là tin tức tốt. Trần Tùng Lương an ủi thê tử. Vỗ vỗ nàng bối, việc này chúng ta về sau liền không cần bàn lại nổi lên. Hắn hiện tại không thể lại chịu kích thích. Hạng Vân độc ngoại thương tốt không sai biệt lắm. Bạch Mỹ Lan tiếp hắn về nhà, trong nhà những cái đó tiểu toái hoa gia cụ sofa tất cả đều đổi đi. Ngươi trước tiên ở trên sofa ngồi một chút, mụ mụ cho ngươi đảo ly trà. Bạch Mỹ Lan chạy tiến phòng bếp bận rộn. Hạng Vân độc ngồi xuống, trong phòng gia cụ đều đã đổi mới. Hắn cảm thấy thực không thích ứng, đứng lên hướng thang lầu đi lên. Hắn phòng là đối diện thang lầu đệ nhất gian, nhưng hắn bước chân một đốn, hướng bên trái kia gian đi đến, cầm tay bính, nhẹ nhàng đẩy ra. Trong phòng giường bàn đều phô một tầng vải bố trắng, liền cùng Bạch Mỹ Lan đi thời điểm giống nhau như đúc. Nhưng vì cái gì, hắn tổng có thể nghe thấy có một cái nữ hài, ở kêu tên của hắn. Hết chương.